Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 957, chương 959, Biên Tây Lân. Lão Dương đem người xin mời vào phòng. Mạnh Tử Đào cùng Thư Trạch cũng chuẩn bị ra ngoài. Đối phương nhìn thấy Thư Trạch trong tay ôm Phật đầu tượng. Nhất thời sững sờ, trong mắt có chút mù mịt vẻ. Mạnh Tử Đào chú ý tới, trong lòng hơi có chút kỳ quái. Có điều không có nhiều nóng. Hãy cùng Thư Trạch cùng đi ra ngoài. Đi ra cửa hàng. Thư Trạch cười ha hả nói. Trực giác của ta rất chuẩn đi. Mạnh Tử Đào cười nói. Ngươi đây là mèo mù gặp cá rán. Ngươi liền nói ngươi dĩ vãng trực giác có mấy lần chuẩn. Không thể nói như thế mà. Ta là không thời điểm mấu chốt liền không cho phép. Thời khắc mấu chốt liền đáng tin hơn nhiều. Thư Trạch nói khoác không biết ngượng địa nói. Ta tin ngươi ta. Mạnh Tử Đào cười ha ha. Hai người vừa đi vừa tán gẫu ra ngõ nhỏ. Ở đầu hẻm thời điểm, bọn họ nghe đến phía sau có người đang gọi. Hai vị tiên sinh phiền phức chờ một chút. Thư Trạch quay đầu nhìn lại. Là lúc trước vào nhà vị khách nhân kia. Chuyện gì? Người kia chạy đến trước mặt. Thoáng thở hổn hển mấy hơi thở hồng hộc. Mẫu thân ta tin Phật. Không biết trong tay ngươi Phật đầu tượng có thể không bỏ đi yêu thích. Xin lỗi, ta tạm thời không có chuyển nhượng ý nghĩ. Thư Trạch tuy rằng không phải rất mê tín, nhưng ngày hôm nay ở trực giác dưới sự chỉ dẫn, mời đến vị này Phật đầu tượng, liền chứng minh mình và Phật đầu tượng hữu duyên. Hắn lại không phải thiếu tiền chủ, làm sao có khả năng sẽ đem Phật đầu tượng chuyển nhượng đây? Ta ra 10 vạn. Người kia trực tiếp mở ra giới. Người đừng nói. Dù cho ngươi ra 50 vạn. Ta cũng sẽ chuyển nhượng. Thư Trạch nói. Xin lỗi. Làm phiền. Thấy Mạnh Tử Đào thái độ kiên quyết như thế. Người kia tuy rằng vẫn là không cam tâm. Nhưng thực sự không tiện nói gì. Chỉ có thể từ bỏ. Mạnh Tử Đào nhìn người này xoay người rời đi. Liền nhỏ giọng nói rằng. Người này có vấn đề. Làm sao? Thư Trạch hiếu kỳ nói. Mạnh Tử Đào nói. Ngươi có tin hay không? Nếu như ngươi vừa nãy định giá 30 vạn. Hắn cũng sẽ mua. Không thể nào. Hắn còn có thể làm ăn lỗ vốn. Thư Trạch hơi kinh ngạc. Tin tưởng ta. Sẽ không nhìn lầm. Huống hồ. Trong tay hắn nếu như có Phật thân đây. Mạnh Tử Đào nói rằng. Thư Trạch suy nghĩ một chút. Cảm thấy việc này thật là có khả năng. Nghĩ nhiều như thế làm gì? Ngược lại này lại không liên quan chuyện của chúng ta. Mạnh Tử Đào cười nói. Ngươi quên ta công tác sao? Thư Trạch ngẩn người. Ạch sẽ không mặt sau còn có một con cá lớn đi. Cá lớn hay không ta không biết. Nhưng điều tra một chút chuẩn không sai. Nói. Mạnh Tử Đào lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại. Thư Trạch ở bên cạnh chờ. Có điều vào lúc này. Lão Dương nhưng đi tới. Huynh đệ, có thể không muốn hỏi thăm ngươi chuyện a? Lão Dương trên mặt tràn ngập tiếng cười rung. Chuyện gì? Thư Trạch nói. Này Phật đầu tượng có phải là thật hay không phẩm? Nói đến đây, Lão Dương lại bỏ thêm một câu. Ngươi đừng hiểu lầm, quy củ ta hiểu, ta sẽ không đổi ý. Mà lại nói thực sự. Này Phật đầu tượng là bằng hữu thả ở chỗ này của ta bán hộ. Ra tay rồi ta cũng kiếm lời không được vài đồng tiền. Là chính phẩm, Thư Trạch nói thẳng. Lão Dương sắc mặt thay đổi, dữ tợn đáng sợ, nghiến răng nghiến lợi địa chửi bới. Vào lúc này, Mạnh Tử Đào đánh xong điện thoại. Hắn cảm thấy Lão Dương sự cùng vừa nãy người kia có lẽ có ít quan hệ. Liền hỏi, Lão Dương, ngươi đây là làm sao? Lão Dương mắng, cái quái gì vậy? Ta đây là vẫn ở bị người lợi dụng, vẫn bị xem là đứa ngốc. Hắn lợi dụng ta đến buôn lậu đồ cổ, lấy thật làm giả ở ta trong cửa hàng buôn bán. Thường thường buổi tối đem đồ vật đặt ở chỗ của ta. Sáng sớm ngày thứ hai chắp đầu người sẽ đến trong cửa hàng mua đi chính phẩm. Nếu như sự tình bại lộ liền hướng trên người ta vu oan. Ta từng ngồi tù, có án cũ, căn bản tẩy thoát không xong. Mạnh Tử Đào cùng Thư Trạch đối diện một chút. Việc này thao tác lên vẫn đúng là không khó. Có điều, có chuyện Mạnh Tử Đào có chút kỳ quái. Hỏi, vậy này một nhóm đồ vật là lúc nào đưa tới? Lão Dương nói, là ngày hôm qua buổi trưa, đặt ở ta này sau khi, hắn liền vội vã đi rồi. Chiều hôm qua ta ra tay rồi một vị tượng Phật, cái này Phật đầu tượng hắn không muốn. Nói cách khác, chắp đầu người khả năng xuất hiện bất ngờ, nhưng người bán lại không biết, cho nên liền nghi thư trạch cùng Văn Hữu Tình. Mạnh Tử Đào thầm nghĩ như vậy. Lão Dương mở miệng thỉnh cầu nói, hai vị bằng hữu, có thể không thương lượng, ngài hai vị tạm thời đừng đi. Mạnh Tử Đào cho Thư Trạch một cái ánh mắt, Thư Trạch nói rằng, có thể có ích lợi gì? Lão Dương nói, ta bên kia còn có mấy thứ đồ, ta có thể tiện nghi một điểm xử lý cho các ngươi. Mạnh Tử Đào cùng Thư Trạch đồng ý, ba người lại trở về cửa hàng đồ cổ. Bất quá lần này Lão Dương trực tiếp đem người mang tới buồng trong. Buồng trong so với bên ngoài nhỏ hơn nhiều, miễn cưỡng có thể thả một cái bàn, còn có mấy cái ngăn tủ. Nếu như ngồi trên bốn người cũng đã phi thường chen chúc. Lão Dương để cho hai người chờ chốc lát, hắn đi lấy mấy thứ đồ lại đây. Hai vị xin mời chậm rãi thưởng thức, ta đi gọi điện thoại. Lão Dương nói rằng, Lão Dương đi ra khỏi phòng. Thư Trạch nhỏ giọng nói rằng, sẽ không xảy ra vấn đề chứ. Có ta ở, người yên tâm được rồi. Mạnh Tử Đào vỗ vỗ bên hông. Thư Trạch yên lòng. Mạnh Tử Đào nhưng là mang súng. Trừ phi đối phương cũng mang súng lại đây. Không phải vậy sợ cái điều. Liền hắn đem tầm mắt tìm đến phía trên bàn mấy món đồ. Ta còn tưởng rằng hắn chỉ có vài món đồ chơi nhỏ đây. Không nghĩ tới còn có linh lung bát. Thư Trạch vui vẻ, cầm lấy trên bàn linh lung bát liền quan sát đến. Linh lung đồ sứ sản sinh bắt nguồn từ sản phẩm thiếu hụt. Ở Đại Tống thủ đô sứ đồ sứ bên trong có một loại gọi huân lô sản phẩm. Nắp lò chọn dùng điêu khắc trang sức. Ở đốt thành trong quá trình, bởi nước men liêu cao ôn nhu động tính được. Thêm nữa đốt thành nhiệt độ thường thường khống chế không nghiêm. Thường khiến diêu bên trong nhiệt độ quá cao. Do đó khiến nước men liêu nóng chảy sau lưu động mà đem nắp lò trên lỗ thủng lấp bằng. Ra lò sau đối với quang một chiếu, ánh sáng trong suốt, loại này ngẫu nhiên sản phẩm thiếu hụt nhưng khiến các thợ thủ công được gợi ý lớn. Rốt cục ở thời Minh Vĩnh Lạc thời kỳ thành công nung ra óng ánh long lanh linh lung đồ sứ. Đến giữa triều Minh thành hóa thời kỳ, thủ đô sứ không chỉ có thể thành top sinh sản linh lung đồ sứ, còn đem óng ánh long lanh linh lung cùng xanh tươi u nhã thanh hoa kết hợp tạo thành đồ án. Cách nung ra nổi danh trên đời thanh hoa linh lung đồ sứ, trở thành thủ đô sứ bên trong một đời tên phẩm này con linh lung bát. Hình chế tinh xảo, làm nước men minh nhuận trơn bóng. Vách ngoài hội cắt thước linh lung hoa cỏ một tuần. Nước men thải hoa mỹ, thanh tân hợp lòng người. Để lạc đại thanh càn long năm chế, phản hồng chữ khắc. Thư Trạch một cầm vào tay, liền đem chơi lên. Hơi có chút yêu thích không buông tay mùi vị. So với Thư Trạch liếc mắt liền thấy chúng rồi linh lung bát. Mạnh Tử Đào thì lại coi trọng trên bàn một cái đồ chơi nhỏ. Một viên sợi một thứ. Có điều cùng nó cùng sợi so với. Nhiều hơn không ít cái diện. Là cái hiện 10 vô cùng khôn khéo. Tròn trịa hình cầu. Trong đó 16 diện lần lượt có 1 đến 16 đánh số. Còn lại 2 diện vì là chữ triện. Dịch vì là, rượu ở chỗ này, cùng cưỡi con ngựa. Loại này vật gọi, bác quỳnh. Là chơi lục bác trò chơi dụng cụ. Thuyết văn phàm bộ, quỳnh, về nhanh vậy. Quỳnh, sơ dùng làm bằng gỗ. Cố lại làm, sau thay đổi mộc vì là ngọc. Cho nên lại làm, quỳnh, hoặc cửu. Quỳnh, tương đương với hậu thế sử dụng xúc xác. Quang chi tắc quay lại. Bác hí là nước ta cổ đại game hoạt động trọng yếu tạo thành bộ phận. Là cổ nhân bày ra trí tuệ, vận trù giành thắng lợi phương thức. Nước ta cổ đại trọng yếu nhất, có ảnh hưởng nhất bác hí hình thức chính là đổ xúc xác. Xúc xác, lại tên đầu tử, con xúc xác chờ chút, là nước ta bác hí bên trong 6 bác một trong. Xúc xác mở đầu với xuân thu thời đại, bắt nguồn từ ngay lúc đó đại bác, tiểu bác. Thành thục với tấn, đường trong lúc đó, tự đại tống sau khi, rộng khắp địa vận dụng cho nhiều loại game, trò gian điệp ra, rũ biến rũ xảo. theo khảo cổ tư liệu ghi chép, đã biết sớm nhất Quỳnh là Tần Đại, tức Tần Thủy Hoàng Lăng phát hiện cái này 14 diện thể chất liệu đá Quỳnh. Nhà Hán Quỳnh thì lại đều là 18 diện thể. Cái này Bắc Quỳnh là chất liệu đá. Chế tác vẫn tính tinh xảo. Xem lại này có văn tự sáng tỏ nói rõ quy tắc của trò chơi cùng trừng phạt. Cực kỳ hiếm thấy. Có điều, cái này Bắc Quỳnh chi vì lẽ đó để Mạnh Tử Đào cảm thấy hứng thú. Là bởi vì hắn mơ hồ cảm thấy vật ấy có chút quái dị. Chờ hắn đem đồ vật bắt được trong tay sau khi, hắn liền biết phần này quái dị đến cùng là nhân tại sao. Đồ vật trọng lượng không đúng. Đơn giản tới nói nặng. Một viên Bắc Quỳnh trọng lượng đương nhiên rất nhẹ. Dù cho có chút nặng, cũng là cực kỳ nhỏ. Người bình thường vẫn đúng là không cảm giác được khác biệt. Nhưng Mạnh Tử Đào liền không giống nhau. Đồ vật vừa đến tay, trọng lượng trên khác biệt hắn liền cảm giác. Liền hắn trực tiếp sử dụng dị năng. Lại phát hiện bên trong là bọc lại một viên chum pet Bắc Quỳnh. Ở nó bên ngoài bọc lại một tầng xác đá. Xác đá từ trung gian tách ra. Cũng không biết lấy cái gì che lại. Bình thường thật không thấy được. Mạnh Tử Đào có ngốc cũng biết bên trong chất ngọc Bắc Quỳnh có vấn đề. Có điều giờ khắc này không phải lúc nghiên cứu. Bởi vì Lão Dương đã nói chuyện điện thoại xong trở về. Lão Dương đi vào. Ngoài miệng còn nhỏ thanh mắng vài câu. Lúc này mới đổi một bộ mặt khác. Kính xin hai vị chờ thêm mấy phút. Hắn nên lập tức tới ngay. Mạnh Tử Đào cùng Thư Trạch gật gật đầu. Tiếp tục xem đồ trên bàn. Ngoại trừ vừa nãy khác biệt ở ngoài. Còn có một khối ngọc bội cùng một con lọ thuốc hít. Có điều như vậy chỉ có thể toán phổ thông. Cũng không có chỗ đặc biệt gì. Như vậy sợi còn rất hiếm thấy. Thư Trạch cũng đối với sợi thật tò mò. Đương nhiên hắn chỉ là đơn thuần hiếu kỳ mà thôi. Xác thực rất hiếm thấy. Hơn nữa còn là một vị khảo cổ học giáo sư di vật. Lão Dương cười ha hả nói rằng. Thư Trạch cũng cười ha ha. Câu nói như thế này người nào tin người đó là kẻ ngu si. Đem tất cả mọi thứ đều nhìn một lần. Mạnh Tử Đào cùng Thư Trạch nhỏ giọng thương lượng một chút. Liền định ra rồi phân phối. Thư Trạch chỉ cần con kia linh lung bát. Còn lại đều do Mạnh Tử Đào bao. Sau đó theo thường lệ bắt đầu có kè mặc cả. Lão Dương không có đổi ý. Xác thực cho bọn hắn một cái giá ưu đãi. Bởi vậy cũng không có làm sao tranh chấp là được nộp. Mạnh Tử Đào đang chuẩn bị trả tiền. Bên ngoài cửa vang lên một trận gấp gáp gõ cửa thanh. Lão Dương hỏi. Ai? Có người thấp giọng kêu lên. Người cái Lão Dương tử. Ban ngày quan cái giám môn. Có phải là trong nhà cất giấu đàn bà? Mạnh Tử Đào hỏi. Hắn là ai? Lão Dương nói. Chính là ủy thác ta bán Phật đầu chủ. Ta hiện tại đi ra ngoài trước. Các ngươi ở chỗ này chờ một hồi. Trước tiên đừng lên tiếng. Mạnh Tử Đào cùng Thư Trạch đều biểu thị không thành vấn đề. Lão Dương đi ra cửa ở ngoài. Đem người tới nghênh vào nhà. Mạnh Tử Đào chỉ nghe cái thanh âm kia nói. Lão Dương, kêu như thế nửa ngày. Nhưng không có động tĩnh. Ngươi sẽ không thật sự kim ốc tàng kiều đi. Không, không ai. Người đến nói. Không đúng, rõ ràng là có người. Vẫn là một cái gái. Ta vừa nãy ở phía sau trải qua thời điểm. Rõ ràng nghe được trong phòng có âm thanh. Lão Dương còn ở che giấu. Không phải người, là chỉ miêu. Sao sao miêu đi. Lão bà ngươi chạy. Ngươi là không chịu cô đơn đi. Đang khi nói chuyện, người này liền hướng về buồng trong đi vào. Ha ha. Để ta xem một chút con mèo này dài đến có xinh đẹp hay không. Cửa phòng mành bị hất ra. Một bóng người từ bên ngoài đi vào. Mạnh Tử Đào cùng người đến bốn mắt nhìn nhau. Không khỏi sững sờ. Người này vóc người gầy yếu. Trên mặt đều không có mấy lạng thịt. Có điều con mắt nhưng rất có thần. Bộ này mặt mày thực sự quá dễ nhận biết. Mạnh Tử Đào một chút liền nhận ra được. Đây rõ ràng chính là Biên Tây Lân. Biên Tây Lân sững sờ một chút thần, lập tức liền hướng ra phía ngoài lùi ra, mà Mạnh Tử Đào phảng phất là một con mạnh mẽ báo. Không giống nhau, không chờ Biên Tây Lân xoay người, hắn liền hướng Biên Tây Lân nhào tới. Có điều, Mạnh Tử Đào vẫn là chậm một bước, hắn không ngờ tới. Biên Tây Lân động tác lại phi thường cấp tốc, nhấc chân liền thoán ra ngoài cửa. Mạnh Tử Đào phát sinh một tiếng hò hét. Lão Dương, chặn đứng hắn. Lão Dương không do dự, hoàn toàn là máy móc tính động tác. Lắc mình che ở Biên Tây Lân trước mặt. Biên Tây Lân toàn thân sức mạnh đều tập trung trên bờ vai. Đỉnh ở Lão Dương ngực. Lão Dương bị phịch một tiếng va ngã xuống đất. Thế nhưng liền như thế chỉ trong chốc lát, Mạnh Tử Đào đã đuổi tới Biên Tây Lân phía sau. Một cái tay nắm lấy vạt áo của hắn. Biên Tây Lân vùng vẫy một hồi, xoay tay lại cho Mạnh Tử Đào một cái trọng quyền. Mạnh Tử Đào cúi đầu xuống, rất dễ dàng địa tránh thoát Biên Tây Lân cú đấm này. Trong lòng nhưng càng ngày càng kỳ quái, bởi vì hắn hiện tại đã có thể xác nhận, Biên Tây Lân là cái luyện gia tử. Biên Tây Lân thấy mình tránh thoát không được Mạnh Tử Đào, đem bàn tay hướng về túi áo, ánh đao lóe lên, chỉ thủ trong tay của hắn liền hướng về Mạnh Tử Đào bụng đâm tới. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.